Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 943, chương 943, uy áp linh phiên đội. Linh phiên đội, tuy là các ngươi là vương tộc đặc vụ, nhưng là các ngươi hướng chúng ta tổng đội trưởng xuất thủ. Các ngươi đây là muốn khai chiến không? Hisugaya Toshiro lớn tiếng nói. Hắn đối với linh phiên đội vốn là không có gì nhận thức. Nhưng là lại biết hôm nay Vô Thương là tổng đội trưởng. Mà vừa rồi Ichibe Hyosube hướng Vô Thương phát động công kích. Cái này tự nhiên để thân là đội trưởng hắn. Không thể chịu đựng được. Kiệt kiệt, không sai. Linh phiên đội các ngươi dường như còn không có quyền lợi lớn đến có thể tùy ý giống chúng ta tổng. Đội trưởng công kích a. Các ngươi là muốn ở Quinji đến trước khi đến. Trước cùng chúng ta chiến đấu một hồi sao? Mayuri Kurosuchi kiệt kiệt cười lạnh nói. Mayuri Kurosuchi đồng dạng là một cái gan to bằng trời nhân. Đối với linh phiên đội nhân đồng dạng không có cảm tình gì. Lúc này tự nhiên biết đổi đứng ở chỗ nào. Hikifun, Kirio tuy là chúng ta là bạn cũ. Thế nhưng ta hy vọng các ngươi có thể tin tưởng một điểm. Nơi này là Serit Tây, cũng không phải Linh Vương Cung. Vô Thương đội trưởng là chúng ta đề cử đi ra tổng đội trưởng. Cũng là đại biểu chúng ta 13 Gotei. Các ngươi cũng không nên lầm chính mình. Hirako Shinji hít sâu một hơi. Chợt nghiêm túc nói. Nhìn thấy nhiều như vậy tử thần đối chiến đều là đứng ở Vô Thương bên người. Linh phiên đội thành viên cùng Ichibe Hyosube đều là ánh mắt đông lại một cái. Mà một bên Kyoraku Sansui ba người càng là sắc mặt khó coi. Khái khái tương đương. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh rơi xuống từ trên không. Đi tới linh phiên đội ở giữa. Đang là trước kia bị Vô Thương đánh bay Tenchiro. Tenchiro, chỉ bất quá hắn lúc này tình huống hiển nhiên có chút không tốt lắm. Không chỉ có cả người chật vật, khóe miệng cũng là treo huyết kế. Vô Thương tịch tượng tuy là uy lực mạnh. Thế nhưng dù sao không có hỗn loạn linh áp ở bên trong. Tuy là có thể thương tổn đến cấp đội trưởng tồn tại. Nhưng là lại không cách nào làm được dây thiếu. Bất quá dù vậy, ở thừa nhận rồi một kích tịch tượng dưới. Tenchiro đang nhìn hướng Vô Thương lúc. Trong mắt cũng là tràn đầy kiêng kỵ cùng âm trầm. Ha ha, chư vị không cần khẩn trương như vậy nha. Ta vừa rồi chỉ là làm chắc thí mà thôi. Đang ở tràng diện bầu không khí càng ngày càng khẩn trương phía dưới. Ichibe Hyosube đột nhiên thần sắc biến đổi. Phảng phất rất là hào sảng cười to nói. Chắc thí, Hirako Shinji cùng còn lại Visor quân đoàn người cùng với Hisugaya Toshiro bọn người là lộ. Ra kinh ngạc, mà so sánh với Soifong cùng Anohana Resu vẫn là cảnh giác nhìn linh phiên đội nhân. Mà Vô Thương càng là lãnh đạm nhìn đối phương. Không sai, chính là chắc thí. Tuy là linh phiên đội cùng 13 Gotei chức trách bất đồng, cũng vô pháp can thiệp đối phương công việc. Thế nhưng bây giờ có Quinji một cái như vậy cường địch. Nếu muốn chọn ra kế Yamamoto Jonryusai Shigekuni phía sau 13 Gotei tổng đội trưởng, như vậy thì phải sở hữu đối ứng thực lực. Ta chỉ là muốn xác nhận một chút hôm nay tổng tân đội trưởng có hay không có tương cụ bị thực lực. Mà thôi, Ichibe Hyosube vẻ mặt cười ha hả nói. Như vậy ngươi hiện tại cảm thấy như thế nào đây? Vô Thương lãnh đạm nhìn đối phương. Tốt, lấy ngươi vừa rồi triển hiện lực lượng. Đầy đủ đảm nhiệm 13 Gotei tổng đội trưởng. Ichibe Hyosube trong mắt tinh quang lóe lên. Toàn mặc dù là cười to nói. Một binh vệ đại nhân, nghe được Ichibe Hyosube lời nói, Kyoraku Sansui cùng Ukitake Jiushiro biến sắc, Ukitake Jiushiro càng là lộ ra sốt ruột, liền phải nói, bất quá rất nhanh, Ukitake Jiushiro đã bị sắc mặt âm trầm Kyoraku Sansui kéo lại. Câu nói kế tiếp cũng là ở Kyoraku Sansui lắc đầu dưới không có nói tiếp. Kyoraku Sansui cùng Ukitake Jiushiro cử động của hai người cũng không có gây nên người khác quan. Tâm, lúc này ánh mắt mọi người đều là tập trung vào Vô Thương cùng Ichibe Hyosube trên người. Ichibe Hyosube, đúng vậy. Dường như ngươi chính là linh phiên đội thủ lĩnh. Nhưng ngươi là không phải quá đem mình làm chuyện gì xảy ra. 13 Gotei, chuyện bực nào thời luân đến ngươi tới nhúng tay. Ta đảm nhiệm tổng đội trưởng lại khi nào cần ngươi tán thành. Ngươi cũng đã biết chỉ bằng cho ngươi mượn mới vừa cử động cùng nói. Ta tùy thời đều có thể hạ lệnh làm cho cả 13 Gotei cùng quỷ đạo chúng đem bọn ngươi linh phiên đội. Giết chết ở chỗ này. Vô Thương mặt không thay đổi nhìn đối phương. Giọng nói như hàn băng. Khiến người ta dường như đặt mình trong hầm băng. Mà đang nói chuyện đồng thời. Vô Thương trên người càng là tản ra kinh khủng linh áp. Ở tránh được hai bên Anohana Resu mấy người dưới. Bao phủ tại linh phiên đội cùng với Kyoraku Sansui, Ukitake Jiushiro, Kuchiki Byakuya trên người. Cực kỳ kinh khủng, thậm chí để không khí đều là phát sinh vặn vẹo linh áp. Để Kyoraku Sansui ba thân thể người lay động, sắc mặt trở nên trắng bệch, cũng là uốn lượn hạ thân thể, nặng nề quỳ trên đất. Mà đối diện, Ichibe Hyosube thần tình cứng đờ, sắc mặt khó coi, còn như linh phiên đội thành viên khác cũng là cùng Kyoraku Sansui ba người giống nhau. Cũng là sắc mặt tái nhợt phía dưới. Không thể chịu đựng ở Vô Thương linh áp, dần dần liền muốn quỳ trên mặt đất. Làm sao có thể, người này linh áp làm sao biết kinh khủng như vậy. Linh phiên đội thành viên trong lòng dường như nhấc lên kinh đào hãi lãng. Đối mặt với Vô Thương linh áp, trong lòng bọn họ tràn đầy kinh sợ. Hanh, Ichibe Hyosube nhận thấy được phía sau linh phiên đội thành viên dị trạng. Trong miệng lập tức khẽ quát một tiếng. Trên người cũng là bạo phát ra cực kỳ kinh người linh áp. Miễn cưỡng ngăn cản Vô Thương linh áp mang tới áp bách. Để Tenchiro mấy người không đến mức cùng Kyoraku Sansui ba người giống nhau sỉ nhục quỳ xuống đất. Người này linh áp lại nhưng đã vượt ra khỏi tử thần đỉnh điểm cực hạn. Sợ rằng so với ban đầu Yamamoto Jonryusai Shigekuni cùng với bây giờ ta đều còn mạnh hơn. Ichibe Hyosube như lâm đại địch, hai tay không tự chủ nắm thật chặt một văn tự, trong lòng sung mãn đầy mãnh liệt kiêng kỵ, đang ở linh phiên đội đều là kinh sợ lúc, Vô Thương đột nhiên thu hồi linh áp, lạnh lùng lại là nói, bất quá xem ở các ngươi còn muốn thủ vệ linh vương cung, nhưng lại cần phải đối phó Queen Di tình huống bên dưới. Lúc này đây các ngươi vượt quyền ta có thể không truy cứu. Nhưng là đồng dạng, ta không phải hy vọng đang nhìn đến các ngươi xuất hiện tại Serit Tây trong phạm vi. Dứt lời, Vô Thương trực tiếp xoay người ly khai. Mà Anohana Resu cùng Soi Phong hai nàng cũng là không chút do dự đi theo. Hirako Shinji há mồm muốn nói. Thế nhưng cuối cùng nhưng vẫn là giữ vững trầm mặc. Cũng là cùng Muguruma Kensei. Lớp Aikawa đi theo Vô Thương. Mayuri Kurosuchi cùng Hisugaya Toshiro cũng là như vậy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.